Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Maikari, beta, Kaori Kongkawa, nghe vấn đề của Tanaka. Lăng Tử Hàn chỉ là đạm đạm cười, không nói gì cả, Mai Lâm cũng không nói gì, nhưng nét mặt không còn định giả thành người đại diện, nhìn qua quy củ hơn nhiều, dường như xác thực là đồ đệ Lăng Tử Hàn. Tanaka hơi hiếu kỳ nhìn Mai Lâm. Sau đó lại đưa mắt nhìn lại Lăng Tử Hàn. Quỷ Thu San, nếu ngài đã có người kế tục, thì tôi nghĩ công việc của ngài chắc là nắm chắc hơn rồi. Lăng Tử Hàn chậm rãi lắc đầu. Công việc mà Tanaka San ủy nhiệm cho tôi quá khó. Tôi không định để y ra tay đâu. Tanaka ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. À, thì ra là vậy. Lăng Tử Hàn vẫn đang rất lãnh đạm. Tanaka San, tính cách tôi tương đối thẳng thắn trực tiếp, nếu như Tanaka-san tin tưởng tôi, thì tôi có thể tiếp nhận đơn hàng này, còn nếu không tin, thì tôi cũng khuyên Sama không cần mạo hiểm, xin mời người khác. Tanaka dường như không đoán trước được thái độ này của cậu. Có chút do dự, Quỷ Thu-san, cách của bên tôi kỳ thực rất đơn giản, chắc chắn thành công. Lăng Tử Hàn nhìn gã, trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói. 20 năm qua, tôi chưa bao giờ thất bại. Tanaka bỗng nhiên thấy được trong ánh mắt luôn ôn hòa đạm mạc của đối phương dường như hiện lên sát khí bén nhọn. Khiến gã không tự chủ được hơi nghiêng đầu, có ý né tránh tia mắt này. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, rốt cục, Tanaka ho nhẹ một tiếng. Nếu vậy, Quỷ Thu San, xin hỏi, tôi có thể trước đặt ngài một đơn hàng, sau đó lại làm thêm một đơn hàng khác được không? Lăng Tử Hàn vẫn đang lẳng lặng mà nói. Tanaka-san, tôi vừa nói rồi, thông thường trong một khoảng thời gian ngắn tôi tuyệt không song tiếp nhận hai đơn hàng. Nếu ngài không tin tôi, không cần tìm tôi. Tanaka đã khôi phục trấn định, mỉm cười nói, sự lo lắng của tôi hy vọng ngài có thể hiểu. Cũng xin ngài tha thứ cách nói của tôi vừa rồi. Tôi chân thành xin lỗi ngài. Không cần vậy, Tanaka-san quá lời rồi. Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ngài đã hiểu được tôi phần nào rồi. Theo đạo lý thì tôi không nên tiếp nhận đơn hàng này. Công tác của chúng tôi, điều được ưu tiên hàng đầu chính là tuyệt đối bí mật. Mới có thể bảo đảm an toàn. Đương nhiên, cái này tôi biết chứ. Tanaka liên tục gật đầu. Thế nhưng, tôi vẫn muốn nói. Xin Quỷ Thu San tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi. Tôi cũng không có ý định phá hỏng quy tắc của bên ngài. Chủ yếu chỉ là muốn hành động thành công mà thôi. Nếu vậy, thì tôi sẽ đổi cách nói khác. Ngài có thể giúp tôi làm đơn hàng này trước được không? Lăng Tử Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi, Tanaka San, ngài nhất định phải là tôi đích thân ra tay. Đúng vậy, Tanaka khẳng định. Vì sao, người giỏi hơn tôi chắc chắn có rất nhiều. Đúng vậy, nhưng Tanaka cười nói, thế nhưng, một người Hoa mà có thân thủ cao như ngài thì tôi chưa nghe nói qua ai bao giờ. Lăng Tử Hàn dường như biết rõ. Nếu vậy, mục tiêu Tanaka-san muốn tôi xử lý cũng là người Hoa. Đúng vậy, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng mà nói, được rồi, ngài có thể nói tôi nghe một chút. Nếu như hai đơn hàng này liên quan tới nhau, tôi có thể cân nhắc. Trong âm điệu cậu nói mơ hồ lộ ra dường như cậu cũng không muốn bỏ qua đơn hàng có giá trị cao thế này. Tanaka hơi nhíu mày, cười nói, Quỷ Thu San quả nhiên thông minh. Sau đó, gã phất phất tay với Smith. Smith cầm lấy một phong thư lớn đưa cho Lăng Tử Hàn. Tư liệu đều ở chỗ này. Tanaka bình tĩnh nói, giết người này. Tôi ra giá 5 triệu đô la Mỹ. Lăng Tử Hàn lấy ra một xấp tư liệu từ trong phong thư ra. Trang đầu tiên là một ảnh chụp. Người trên đó là một người vô cùng uy vũ. Mặc quân phục thiếu tướng. Chính là tướng quân trẻ tuổi nhất trong giới quân đội Trung Quốc. Lôi Hồng Phi, Lăng Tử Hàn cẩn thận xem tư liệu. Tanaka kiên nhẫn chờ, Lăng Tử Hàn sau khi xem xong tờ nào liền đưa cho Mai Lâm tờ đó, Mai Lâm cũng nghiêm túc lật xem. Dường như đang học cách ước định hành động cùng tính nhẩm tính phiêu lưu cùng báo thù hợp lý. Đợi khi xem xong, Lăng Tử Hàn nhàn nhạt mà nói, Tanaka-san, thứ lỗi, tôi nói thẳng. Lần này hình như ngài định khiêu chiến với một quốc gia thì phải. Tanaka nở nụ cười, đúng vậy, cách nói của ngài không sai. Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, tôi không có hứng thú với chính trị, cũng không có ý định dính vào nó. Quá nguy hiểm, Quỷ Thu-san, đây không phải chính trị. Tanaka nhàn nhạt mà nói, coi như đây là ân oán tư nhân đi, đây chỉ là một hành động trả thù mà thôi. Lăng Tử Hàn nghi hoặc nhìn gã, dường như không tin cho lắm. Tanaka bình tĩnh hỏi lại, Quỷ Thu-san, xin hỏi ngài có biết 3 năm trước tại Đông Hải có phát sinh tranh chấp hay không? Lăng Tử Hàn chậm rãi gật đầu, năm đó, tranh chấp kiêu hành động quốc tế, tôi tin Quỷ Thu-san cũng nghe thấy qua. Thái độ Tanaka vẫn rất bình tĩnh, người của bên tôi chết không ít, trong đó bao gồm cả em trai ruột. Từ đó trở đi, chúng tôi đã bắt đầu lập kế hoạch trả thù rồi. Cũng chính từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu điều tra những người đề cử giúp tôi thực hiện kế hoạch lần này. Quỷ Thu-san, tôi cho rằng ngài chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Lăng Tử Hàn thoáng suy nghĩ một chút, liền nói rằng, được rồi, tôi nhận, ngài có yêu cầu cụ thể gì không? Ví dụ như ở chỗ nào? Dùng phương thức gì? Thực hiện lúc nào? Kỳ hạn thời gian là bao lâu? Tanaka lắc đầu, ở chỗ nào? Dùng phương thức gì? Tôi không có yêu cầu đặc biệt. Tất cả do ngài quyết định. Tôi chỉ cần kết quả. Tôi chỉ yêu cầu trước ngày 31, ba hoàn thành hành động lần này. Lăng Tử Hàn suy tư một hồi, mới nói, chỉ còn chưa tới 1 tháng. Thời gian có chút ngắn hơn nữa. Y là quan quân cao cấp, rất khó có dịp xuất hiện bên ngoài. Chỗ mà y ở cũng là vùng cấm quân sự, rất khó lẻn vào. Đúng vậy, bản thân y rất ít khi lộ diện công khai. Hành động bình thường cũng không có quy luật khó mà thăm dò được. Tanaka tán thành, bất quá, trong quân đội Trung Quốc y chính là người mạnh nhất, hơn nữa được xưng là tướng quân trẻ tuổi nhất của Trung Quốc. Sự phát triển khá cao, cho nên, chúng ta cứ diệt trừ y trước, sau đó khiến cơ cấu quân đội, cảnh sát cùng cơ cấu an toàn khẩn trương hỗn loạn, mới có thể hoàn thành hành động chân chính của chúng ta. Lăng Tử Hàn chậm rãi gật đầu, Mai Lâm nhìn Lăng Tử Hàn. Có chút gấp gáp, thế nhưng nếu vậy thầy phải tự mình đi Bắc Kinh vậy quá nguy hiểm, có khả năng thầy không thoát ra được. Lăng Tử Hàn hiển nhiên cũng đồng ý cách nói này. Cậu trầm mặc một hồi lâu, mới nói với Tanaka, Tanaka-san, tôi đồng ý tiếp nhận đơn hàng này. Thế nhưng, tôi yêu cầu thù lao là 10 triệu đô la Mỹ. Tôi nghĩ ngài biết rõ giết người này khó khăn bao nhiêu. Căn cứ vào tư liệu mà ngài có được, thì người này đã từng là một quan chỉ huy chiến đấu ưu tú trong bộ đội đặc chủng. Do thân phận cùng tính chất công tác hiện nay của y, khó có khả năng ám sát từ xa, mà phải ám sát chính diện, ngài hẳn là biết nguy hiểm cùng trắc trở trong đó. Tanaka trầm tư một hồi, xúc động gật đầu, được rồi, tôi đồng ý yêu cầu của ngài. Nét mặt Lăng Tử Hàn có chút nhu hòa, cậu hờ hững mà nói. Tanaka-san, nếu vậy, chỉ cần nhận được tiền đặt cọc của ngài, tôi lập tức bắt đầu hành động. Tanaka tươi cười rạng rỡ. Không thành vấn đề, Quỷ Thu-sama, ngày mai tôi lập tức chuyển tiền đặt cọc cho ngài. Lăng Tử Hàn bỏ toàn bộ tư liệu của Lôi Hồng Phi Thu vào phong thư, giao cho Mai Lâm, sau đó đứng dậy. Tanaka-san, chúng tôi xin phép cáo từ. Vâng, Tanaka thỏa mãn đứng dậy. Quỷ Thu-san, chúng ta sau này còn gặp lại. Hết chép 05, mục lục, cách chương.